Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 491, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng cổ xa xỉ hợp với chiếc váy cưới lúc trước hoặc sườn xám đỏ thẫm làm nền đều khiến cô đẹp càng thêm đẹp nhà ăn to như vậy. Hai đôi vợ chồng cùng nhau ngồi dùng bữa tối chờ về phòng. Phản Kỳ đứng trước gương tháo hoa tai xuống. Cô cúi đầu xuống xem viên kim cương có chuyện muốn hỏi. Trần Chí Khiêm, chuyện gì? Anh lấy tiền ở đâu để mua những thứ này? Vân Mộng Hạ Vũ, tất nhiên anh góp không ít vốn, nhưng công ty không đưa ra thị trường, anh cũng không xuất hiện, vậy lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Trần Chí Khiêm đến gần tháo vòng cổ giúp cô rồi đặt vào trong hộp, anh nói. Anh vay ngân hàng 100 vạn, mua vào Thiên Hòa sau đó bán ra, kiếm lời từ sự chênh lệch giá, kiếm được lời khoảng hơn 300 vạn. Cô nhớ tới có lần anh ở trên mạng kiếm lời được hơn 200 vạn. Phản Kỳ nhìn anh. Anh làm sao biết được Thiên Hòa được một con dê béo như vậy? Hơn nữa, tại sao không bàn bạc với em? Không đúng, nếu cùng cô bàn thì làm sao có chuyện bất ngờ hôm nay? Nhưng là, Phản Kỳ bỏ hoa tai trong tay xuống nhìn anh nói. Trần Chí Khiêm, anh vậy mà giấu tiền riêng. Trần Chí Khiêm xoay người đi ra chỗ vali lấy ra một cái rút ra tấm thẻ đưa cho cô. Ở đây còn thừa lại hơn 20 vạn, anh nộp lên. Phản Kỳ chống tay dò xét hỏi, còn có nữa không? Đã không còn gì. Phản Kỳ đi tới, vén sườn xám lên ngồi trên đùi anh, nắm lấy cà vạt hỏi. Thật sao? Chắc chắn là hết rồi. Tiền lương hàng ngày của anh đều phát vào thứ năm. Đặc biệt là cô còn đẩy ngã anh. Trần Chí Khiêm nằm xuống, nhìn Phản Kỳ khoe khoang cởi nút thắt bộ sườn xám. Đàn ông nói không có thì không thể tin, thật sự ép thì vẫn sẽ còn thừa lương. Sở thích này quả thực hơi quá sức tưởng tượng, nhưng cũng không phải là không thể. Nói là đến đây để tổ chức sinh nhật, bù đắp cho lễ cưới, nhưng vợ chồng Trần Chí Khiêm cùng Dung Viễn lại ngồi xuống bàn với nhau về tương lai của chip. Hiệp định bán dẫn Nhật Bản-Mỹ, được ký kết vào đầu tháng 9 năm nay đã quy định giá của 6 loại chất bán dẫn được sản xuất tại Nhật Bản. Theo trí nhớ của Trần Chí Khiêm và Trang Linh Linh, tháng 3 năm sau, chính phủ Mỹ sẽ lợi dụng việc Nhật Bản không tuân thủ hiệp ước như một cái cớ để bắt đầu trả đũa, áp dụng thuế nhập khẩu 100%. Với các sản phẩm liên quan có nguồn gốc từ Nhật Bản. 2 năm sau khi ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản bị hạn chế xuất khẩu, các công ty bán dẫn ở Hàn Quốc cũng như Đài Loan không thể bắt kịp, Mỹ sẽ bùng nổ với nguy cơ thiếu bộ nhớ chip. Nó đã tăng từ 4-6 lần, khi đó giá thành của nhiều hãng máy tính ở Mỹ lên cao đột biến, khiến lượng hàng tồn trong kho tăng lên. Sau này, công ty máy tính lớn mạnh mà Dung Viễn đã đầu tư vào chính là một trong số đó. Cho nên giờ không phải sợ tiêu tiền, mà là sợ không có chỗ để tiêu. Đi càng nhanh, thịt ăn được càng nhiều. Không cần phải sợ tư bản bên nước ngoài can dự quá nhiều, nên chào đón bên Mỹ tham gia. Giờ bên anh càng có nhiều vốn bên Mỹ thì chẳng khác nào bùa hộ mệnh. Trang Linh Linh nói, chính vì để bồi dưỡng nhân tài bên phía chúng ta, nên em tính góp vốn với nhà máy sản xuất máy bay của Đức này. Anh biết, văn phòng ở Nhật Bản đã mở rồi, người cũng đang lục tục đến ứng tuyển. Các kỹ sư được tuyển dụng ở đây cũng sẽ luân phiên đến Nhật Bản để học tập. Tuy nhiên, các chính sách và công ty của Nhật Bản vẫn còn tương đối khép kín, thế nên con đường đi thu mua các xí nghiệp về cơ bản không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng ở Hồng Kông đã bắt đầu xây dựng, thiết bị cũng đã đặt hàng. Dự kiến sẽ đưa vào công trường vào giữa năm sau, hoạt động thử nghiệm sẽ diễn ra vào tháng 7 và tháng 8. Có lẽ số lượng chip sẽ tăng lên vào cuối năm. Tất cả đều là để vượt qua cuộc khủng hoảng chip, để giữ nguyên vị trí. Cách chương.